Không thèm yêu đương với lão bản. Chương 10 giờ 10, tôi không mua The Yes Den 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đang nói liên thuyên gì đấy? Lục Tuân chẳng những không thấu hiểu mà ngược lại giọng điệu anh có vẻ bất thiện. Quả nhiên sau khi bị chọc thủng tâm sự thì thẹn quá hóa giận đây mà. Rõ ràng anh rất cần băng dán cá nhân. Nhưng trước mặt cô gái mình thích lại ra vẻ mạnh mẽ mà tự coi vết thương ấy chỉ là vết thương nhỏ. Thay đổi hình tượng cứng rắn. Cứ như vậy mà thẳng thừng từ chối sự quan tâm của Mạc Tử Tâm. Tiền Duy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Anh làm như thế là không được đâu. Mạc Tử Tâm sẽ rất nhanh bị người ta cướp mất đấy. Cô gái mình thích ở trong lòng. Lục Tuân giật giật lông mày. Vẻ mặt bất thiện. Con mắt nào của cô thấy tôi thích cô ta? Mọi lời giải thích chỉ là ngụy biện. Anh không cần nói nữa. Tiền Duy ra vẻ tôi hiểu mà. Nếu không sao anh lại không nhận băng dán cá nhân của Mạc Tử Tâm đưa mà lại lấy đồ của tôi. Còn không phải để ý cô ấy mà trưng ra cái mặt cố ý mạnh mẽ ấy à? À, trí tưởng tượng của cô giỏi thế sao không đi viết tiểu thuyết luôn đi? Nhưng mà may là cô cũng tự lượng sức mình không ảo tưởng rằng tôi lấy băng dán của cô là vì đối xử với cô khác với người ta. Lục Tuân hừ lạnh một tiếng. Cả trường sinh viên nữ muốn đưa đồ cho tôi nhiều như vậy. Chẳng lẽ tôi phải nhận hết à, đã không có ý gì với họ. Thì không nên nhận bất cứ thứ gì từ người ta để tránh gây hiểu nhầm. Về phần cô, Lục Tuân chỉ vào khóe miệng mình. Đây là do em trai cô đánh. Không đòi tiền thuốc men của ác ô cũng đã không tệ rồi. Chỉ lấy một hộp băng dán cá nhân cũng là chuyện quá bình thường. Dù sao coi như bây giờ anh không có ý gì với Mạc Tử Tâm thì sau này cũng sẽ có thôi. Cô lợi hại thế sao? Ngay cả tương lai sau này tôi thích ai cũng biết. Vậy sao cô không dự đoán được hôm nay gian lận bị tôi bắt tài liệu đi? Tiền Duy mặt dày mày dạn. Mạc Tử Tâm vừa xinh đẹp lại thông minh. Có khí chất cũng biết đàn dương cầm. Trên diễn đàn trường học của chúng ta mọi người đều thống nhất bầu cô ấy là hoa khôi đại học luật chúng ta. Còn anh thì sao? Anh là hot boy đứng đầu đại học ta. Tướng mạo trí thông minh đều nổi bật xuất sắc. Rất khéo. Tài đàn piano của anh cũng đạt tới cảnh giới đỉnh cao. Xem xét tổng thể. Anh và Mạc Tử Tâm vô cùng môn đăng hộ đối. Quả thực là trời đất tạo lên một đôi. Sau này hai người còn có thể song diễn piano cùng nhau. Anh nói xem có đúng không? Mặc dù không chỉ đại học A, mà toàn bộ sinh viên nữ đại học ở thành phố A đều có ý xấu với anh. Nhưng người thật sự xứng đôi với anh cũng chỉ có Mạc Tử Tâm. Hôm nay anh đúng là chưa có ý với cô ấy. Nếu không phải khẩu thị tâm phi, thì chính là chưa hiểu hết cô ấy. Con người Mạc Tử Tâm này á. Khi anh càng tiếp xúc với cô ấy thì sẽ càng thích cô ấy. Cũng chỉ có cô ấy mới gõ cửa được trái tim anh. Tiền Duy nháy mắt ra hiệu. Tin tôi đi, không sai đâu. Cái giọng nói và giọng điệu này của cô. Sao tôi có cảm giác rất giống mấy gì chào hàng bán The Yes Den 5 tệ một chiếc ngoài cổng trường mình nhỉ? Lục Tuân nhíu mày. Mà sao cô biết tôi biết đàn dương cầm? Tôi chưa từng nói với bất cứ ai chuyện này. Hỏng bét, tự nhiên quên mất chuyện này. Không biết vì sao mà lúc học đại học Lục Tuân chưa từng để lộ cho ai biết chuyện mình có thể đàn piano. Tiền Duy cũng chỉ là công việc sau này mới ngoài ý muốn mới biết anh có thể đàn piano. Lúc cô 19 tuổi tất nhiên sẽ không thể biết chuyện Lục Tuân biết đàn piano. Chuyện này phải giải thích sao đây? Nhiều lúc. Khi người ta đưa ra một vấn đề bạn chẳng thể trả lời được thì cách tốt nhất không phải là cứng rắn đối mặt chính diện. Mà là, nói lảng sang chuyện khác. Tiền Duy ho khan một cái. Lên giọng, Lục Tuân, không ngờ anh lại mua. The Yes Den lậu ngoài cổng trường đấy. Giọng Tiền Duy vô cùng trung khí. Câu nói này của cô quả nhiên đã hấp dẫn ánh mắt của mấy sinh viên gần đó. Sắc mặt Lục Tuân đen xí. Anh nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ một. Tôi, không, mua, The Yes Den, nếu anh không mua, sao lại biết 5 tệ một chiếc hả? Chẳng phải trước gian hàng nào cũng có một tấm bìa quảng cáo viết là 5 tệ một The Yes à, chữ to như vậy. Hơn nữa tôi đâu có mù.